Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 333, Điên Cuồng Di Tộc. Nhằm vào bố cục, thâm thúy cùng u ám trong vũ trụ, một hành tinh cổ đang nhanh chóng xẹt qua, cùng tiên cổ hư không tương hợp, thoáng qua ở giữa không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Nhưng là so sánh cuồn cuộn mà rộng lớn vũ trụ, lại là lộ ra không có ý nghĩa. Đổi mới nhanh nhất cổ tinh phía trên, tịnh thổ trong, có hàng loạt công trình kiến trúc đứng vững, mà ở hạch tâm địa vực, càng là có dòng dã 8 tòa vô cùng cung điện hùng vĩ theo phương vị bát quái sắp xếp. Uy thế khủng bố ngập trời, phía trên thần ngói lưu động lập lòe quang trạch, giống như là lấy thần ngọc thiên truy bách luyện mà thành. Vô cùng tinh xảo, mà bọn hắn cùng một chỗ còn quấn ở giữa nhất tòa kia trí cao thần điện. Thành chúng tinh cùng nguyệt trạng thái, đem phụ trợ phảng phất là vô thượng thần chi cư sở. Tử Tiêu Cung, đây là ở giữa cung điện trên tấm bảng chỗ chạm thái cổ thần văn. Có một loại vĩnh hằng tăng thương khí cơ lưu truyền, tuế nguyệt ở trong nó lưu lại bất diệt ấn ký. Căn này cung điện nhìn như giản dị, nhưng là mơ hồ trong đó có một loại trấn áp vạn cổ ý vị. Ngói lưu ly tại bình thản bên trong ẩn chứa bao la hùng vĩ, tản ra một cỗ hào hùng khí thế. Đại điện bên trong, mỗi một chỗ đều lạc ấn lấy đáng sợ thời không đạo tắc. Hóa giới tử là tu di, phảng phất một mảnh tinh vực đồng dạng to lớn. Nhưng là giờ phút này đã có vô tận hỗn độn khí tràn ngập, trải rộng toàn bộ cung điện mỗi một cái góc, diễn hóa lấy thiên địa sơ khai bí mật, vạn đạo ở trong nó giao hòa, thời gian cùng không gian, sinh mệnh cùng tử vong, thế gian chúng sinh phàm là có thể nghĩ tới, đều có thể ở trong này truy tìm đến. Nơi này là hỗn độn, khó mà phân tích rõ tứ phương trên dưới, khó mà phân biệt cổ kim tương lai, nhưng là tại cái kia chỗ sâu nhất, có một loại lực lượng kinh khủng đang ngủ đông. Phảng phất là muốn khai thiên ích địa thần chi, hô hấp thổ nạp chấn nhiếp nhân tâm, cùng ngoại giới đại thiên địa giao cảm, như ẩn như hiện, chư thiên vạn vực đều giống như đang cộng minh, truyền đến chư thần tại triều bái thanh âm, tựa hồ là nhận lấy cái gì xúc động, toàn bộ hỗn độn đều ở rung truyền, tất cả hỗn độn khí tại thời khắc này đều đang nhanh chóng thu liễm, hướng về đại điện chỗ sâu nhất mà đến. Cuối cùng hội tụ đến một cái như hỗn độn thần chi đồng dạng vô thượng tồn tại thể nội. Đó là một cái thân ảnh to lớn, có một loại vô địch tư thái. Chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thiên địa đại đạo xung quanh đều ở run rẩy, hư không đều ở vặn vẹo. Một loại chí cao to lớn, chí tôn chí cường khí tức phô thiên cái địa. Giống như có một tôn chí cao thiên thần tại nhìn xuống thương sinh. Răng rắc. Tại thời khắc này, nguyên bản đóng chặt cung điện đại môn mở ra, một tôn thanh y nữ thánh thản nhiên đi vào trong đó. Quanh thân quấn quanh lấy một loại tạo hóa càn khôn vô thượng đạo vận. Cùng với sự tồn tại của nàng diễn đã hóa thành một phương lĩnh vực. Giờ phút này bước vào cái này trong một tòa cung điện. Loại kia đại đạo đang chấn động, huyền diệu phân hóa nơi đây còn sót lại hỗn độn đạo vận. Phảng phất muốn tạo hóa ra một chỗ vô thượng tịnh thổ. Tiến cảnh thực lực của ngươi thực sự rất nhanh. Nữ thánh trong tiếng nói có mấy phần cảm thán. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, liền tới mức độ này. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý, chỉ sợ có thể lập tức thành liền đại thánh. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất đi đến chuẩn đế cánh cửa trước đó. Chấm ngoặc kép, đại điện chỗ sâu. Xếp bằng ở đạo đài phía trên người mở hai mắt ra. Con người sâu thẳm, u quang hỗn độn, giống như là cất giấu tầng tầng lớp lớp vũ trụ. Làm cùng nữ thánh ánh mắt chạm nhau lúc, phảng phất như là cách vô số thời không. Vô số tinh hà nhìn sang. Vô luận là ai bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, đều sẽ có một loại huyền bí cảm giác tự thân ánh sáng thấu triệt tâm linh đều muốn tùy theo u ám. Không phân biệt bên trên cùng dưới, khó biết trước cùng về sau, quá khứ cùng tương lai giống như có thể cùng ở tại. 30 năm, huyết chiến 672 trận, Côn Luân di tộc đại thánh, ta đã thấy 87 vị, mà yêu đình đại thánh, gặp qua 36 tôn, có thể đi đến hiện tại một bước này, chẳng có gì lạ. Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt mở miệng. Đã trải qua mấy trăm lần huyết chiến, chinh chiến dòng dã 30 năm thời gian, thấy qua rất nhiều. Một trái tim linh bị mài thông thấu, thiên địa vạn vật không đến tại tâm. Khoảng cách Côn Luân di tộc bốn bộ đại quân băng diệt, đi qua dòng dã 30 năm. Đây là một đoạn điên cuồng tuế nguyệt. Gặp khủng bố như vậy, tổn thất 15 tôn đại thánh hoặc chiến tử, hoặc trấn áp, mấy chục vị thánh vương đẫm máu tinh không. Bốn bộ đại quân toàn quân bị diệt. Côn Luân di tộc làm sao có thể nuốt xuống một hớp này khí? Tiên tổ của chúng ta tại thần thoại thời đại tất cả đều là vô thượng chí tôn. Bất kỳ cái gì một cái đều là bệ nghệ cửu thiên thập địa vài vạn năm. Mặc dù thần thoại những năm cuối bị cái kia một người đả kích, đã mất đi cố thổ, lưu vong tại vũ trụ, phảng phất là chó nhà có tang, nhưng cũng không phải là một tôn chính là thánh vương đủ khả năng coi thường. Cái gọi là tuổi trẻ chí tôn, cái gọi là tuyệt thế nhân kiệt, chúng ta đều không cần để ý. Tìm tới hắn, giết hắn, dùng máu của hắn đến tẩy đi sỉ nhục của chúng ta. Nương theo lấy dạng này hiệu lệnh, ở bên trong Côn Luân di tộc, trừ bỏ đương thời đại thánh cấp số cường giả bên ngoài, còn có phủ bụi ở bên trong thần nguyên đại thánh đi ra bắt đầu cổ tộc tại thái cổ thời đại có thể xa xỉ đến dùng thần nguyên phong ấn cấp độ đại năng số thái cổ sinh vật. Chẳng lẽ Côn Luân di tộc còn có thể quẫn bách đến phủ bụi đại thánh, điều kiện đều không có mấy chục vị đại thánh xuất động. Phía dưới càng có vô số tinh thông thiên cơ tính toán cường giả liên thủ suy tính cùng bố cục. Từ các loại trong sương mù khóa chặt đối thủ, mà nghiêng về sau tổ mà động, vận dụng 5 kiện chuẩn đế thần khí. Càng là dự đoán ở bên trong tinh vực bày ra hoàn chỉnh không sứt mẻ chuẩn đế sát trận. Muốn để Cơ Hoàn Vũ đẫm máu trong tinh không? Nếu không có trước đó tần tự chiếm được tiên tự bí cùng sổ tự bí. Sổ tự bí bói toán thiên cơ phát hiện không ổn. Tiên tự bí linh quang hiện lên nhìn thấy một góc thời gian đoạn ngắn. Sống chết trước mắt, lấy lão tài xế kỹ thuật lái xe khống chế cổ tinh chơi một cái hư không nhẹ. Nhàng di chuyển, cùng dọn xong sát trận gặp thoáng qua. Chỉ sợ cũng thực sự cắm ở nơi đó. Mặc dù như thế, những Côn Luân di tộc đó đại thánh cũng là phản ứng thần tốc. Từ bỏ dự đoán bố trí xong đại trận. Chân thân xuất động, hơn 40 tôn đại thánh liên thủ. Cái kia là sức chiến đấu tuyệt đối ưu thế. Sinh sinh trong tinh không diễn ra một trận đại đào sát. Mặc dù trong tay có vạn long linh, nhưng là 5 kiện chuẩn đế thần binh liên thủ. Trong đó còn có một cái là trận đồ. Quả thực là kéo lại cái này cổ hoàng binh. Sau đó những đại thánh đó động thủ, cùng một chỗ tiến công. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ một trọi một chém giết đại thánh cũng không khó làm đến. Nhưng là không chịu nổi đối thủ đến có chuẩn bị. Các loại thủ đoạn đều bị châm đối tính phá giải. Nhất là tốc độ của hắn. Đây là cầm chi lấy quần nhau rất nhiều đại thánh. Đồng thời lấy được cao như vậy chiến tích yếu tố quyết định. Phối hợp thêm giai tự bí gấp 10 lần tăng phúc. Sáng tạo ra lúc trước chống lại rất nhiều đại thánh căn bản. Mà bây giờ có một tôn sống hơn 7.000 tuổi trúc long tộc lão đại thánh xuất hiện. Đó là thời gian nhất đạo nhân vật đáng sợ. Có thể nói tu hành bao nhiêu năm, liền nghiên cứu thời gian lĩnh vực này thời gian bao nhiêu. Vừa ra tay, liền trực tiếp triệt tiêu Cơ Hoàn Vũ 9 thành tốc độ. Sau đó những đại thánh đó cùng nhau tiến lên. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ xúc động thần cấm, kết quả cũng chỉ có thể là lại chiến lại đi. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.